Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Chắc chắn sẽ không nhường hắn thực hiện được. Ở Lương Khởi muốn khóc thời điểm, Tiên Phong truyền thông một các vị cấp cao cũng chú ý tới chuyện này. Sự tình huyên náo lớn như vậy, hơn nữa chuyện này nhân vật chính hay là bọn hắn người của công ty, bọn họ muốn không biết cũng không thể. Diêu chịu đến to lớn quan tâm. Diêu hiện thẳng tắp trạng tăng lên trên độ hot. Mấy võng hữu nhường dư Diêu thoát đi Tiên Phong truyền thông kiến nghị, không ít cao tầng đều hơi nheo mắt lại. Mấy ngày trước bọn họ hết thảy sự chú ý đều tập trung ở Trương Dương trên người. Mãi đến tận hiện tại bọn họ mới nhớ tới dư Diêu. Nhớ tới cái này nhường bọn họ không biết nên khoa hay là nên mắng diễn viên. Dư Diêu lúc trước là làm sao tiến vào Trương Dương đoàn kịch bọn họ rất rõ ràng. Nhưng kết quả này cũng đồng dạng là bọn họ không nghĩ tới. Nếu như Trương Dương bộ phim này đổi ở bất luận cái nào đoạn thời gian chiếu phim, bọn họ đều sẽ phi thường tình nguyện cái cục diện, phi thường tình nguyện chính mình nghệ sĩ của công ty dẫm hắn điện ảnh tăng lên trên. Nhưng hiện tại, tâm tình của bọn họ còn thật là có chút phức tạp. Lấy bọn họ tài nguyên, bọn họ chưa bao giờ khuyết hàng hiệu. Nhưng nếu như dư Diêu thật sự trốn đi, bọn họ đương nhiên cũng là không cam lòng. Nhớ hắn hiện tại độ hot, nhớ hắn rõ ràng tinh tiến rất nhiều hành động, một các vị cấp cao đều là một bộ đăm chiêu dáng dấp. Bọn họ là không thiếu hàng hiệu, nhưng bọn họ gấp khuyết nắm giữ sức hiệu triệu người. Mà hiện tại, dư Diêu hiển nhiên nắm giữ rất lớn sức hiệu triệu. Đặc biệt ở Nhượng Tử Đạn Phi qua đi, trong giây lát này, rất nhiều người đều không cảm thấy bắt đầu cân nhắc nhường dư Diêu tiến vào. Can đảm, đoàn kịch đóng vai một vai. Hai lần đối đầu Trương Dương đều là đại bại. Bọn họ hiện tại thật sự có điểm bóng tối. Bọn họ thậm chí có chút không tên lo lắng. Nếu như bọn họ chính đang kế hoạch quay Can đảm, chiếu phim thời điểm Trương Dương trở lại trộn lẫn một trận, vậy phải làm thế nào? Lấy Can đảm từ lâu thành danh sức ảnh hưởng, bọn họ chắc chắn sẽ không thua. Nhưng Trương Dương ra tay, ai biết lại sẽ phát sinh cái gì khó có thể dự liệu sự tình. Nếu để cho dư Diêu loại này có sức hiệu triệu lại có người khí diễn viên gia nhập, trong lòng bọn họ cũng càng có sức lực. Bọn họ hiện tại đã không dám toàn hy vọng hàng hiệu. Anh hùng vô địch, năm vị hàng hiệu đối đầu Trương Dương sau đều toàn quân bị diệt. Bọn họ thật là có chút sợ. Có điều, muốn cho dư Diêu gia nhập Can đảm, đoàn kịch bọn họ hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là muốn mà thôi. Dù sao bộ phim này bọn họ cũng chỉ có hai cái tiêu chuẩn. Muốn bởi vì như vậy một đề tài liền quyết định nhường hắn gia nhập hiển nhiên cũng không có khả năng lắm. Nhưng mặc kệ như thế nào, dư Diêu hiện tại cũng coi như là tiến vào dự bị danh sách. Internet càng ngày càng nóng nháo, càng ngày càng nhiều tiểu đồng bọn gia nhập vào thảo luận làn sóng bên trong. Gia nhập vào khuyên dư Diêu từ Tiên Phong truyền thông trốn đi trong đội ngũ. Có chút không chê sự tình đại võng hữu thậm chí còn phát dài văn cùng dư Diêu lệ dơ rời đi Tiên Phong truyền thông chỗ tốt. Cuối cùng những này dài văn còn phải đến lượng lớn võng hữu môn tán thưởng. Tiên Phong truyền thông tuy rằng nghiệp giới bá chủ, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, nó nhưng vẫn là không có cách nào cùng Trương Dương đánh đồng với nhau. Muốn dư Diêu ở Tiên Phong truyền thông cùng Trương Dương trong lúc đó là một lựa chọn, bọn họ cảm thấy là phi thường chuyện dễ dàng. Liền, vốn là ở khuyên dư Diêu không muốn cùng Trương Dương trở mặt võng hữu môn liền đều nhất trí sửa lại. Đường kính, toàn bộ đã biến thành khuyên hắn thoát ly Tiên Phong truyền thông. Đem Tiên Phong truyền thông xào đi. Ngược lại ta cảm thấy nó sớm muộn sẽ bị Trương Dương chơi xấu. Ha ha ha, đúng đúng đúng, sớm đi sớm được, vì nó cùng Trương Dương trở mặt thật sự quá không đáng. Người nói người khi đó làm sao liền ký rồi Tiên Phong truyền thông đây. Đem hắn xào đi, đừng do dự, Tiên Phong truyền thông tuy rằng so với Trương Dương mạnh, nhưng ta cho rằng bọn họ không bằng Trương Dương. Thật sự, ha ha ha, Tiên Phong truyền thông hiện tại đã rất thảm. các ngươi lại hướng về nó trên vết thương sát muối thật sự được không? Tiên phong truyền thông đúng là hạ thương. Nhân ra cái gì cũng không làm. Lại bị các ngươi tất cả mọi người ghét bỏ. Ta cũng là túy túy. Võng hữu môn thảo luận đến nhiệt nhiệt nháo nháo. Tuyệt đại đa số người đều là mang theo một loại chơi vui tâm thái tham dự trong đó. Bọn họ càng quan tâm kỳ thực vẫn là Trương Dương cùng Dư Diêu quan hệ hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Nhưng Trương Dương cùng Dư Diêu đều không có đối với chuyện này làm ra đáp lại. Cũng không biết là không phải bọn họ không, Dư Diêu đương nhiên là có điều hắn đương nhiên sẽ không tự chủ trương nói cái gì đi phá hoại Trương Dương kế hoạch. Trương Dương đúng là thật không có chút bình luận. Hắn bây giờ đem toàn bộ tâm tư đều phóng tới mới một kỳ chỉ huy bên trong. Thậm chí đều không có thời gian vào Internet. Mãi đến tận lúc chạng vạng, tiết mục toàn bộ lục xong sau, hắn mới lấy điện thoại di động ra ở Internet. Sau đó khẽ mỉm cười, cùng mọi người cùng nhau về kinh thành. Thời gian đến hơn 8 giờ tối. Đại gia vẫn còn đang tràn đầy phấn khởi nghị luận chuyện này. Chờ mong Dư Diêu thật có thể nghe theo bọn họ kiến nghị thoát đi tiên phong truyền thông. Nhưng nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, vào lúc này, Trương Dương không có dấu hiệu nào đối với chuyện này làm ra đáp lại. Hắn phát ra một cái vi bác. Vi bác trên bày đặt một tấm hình. Một tấm hắn cùng Trương Quả Cường Dư Diêu ngồi cùng một chỗ tán gẫu bức ảnh. Từ bức ảnh bối cảnh đến hẳn là ở đoàn kịch quay chụp. Ta theo tiên phong truyền thông ân oán tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ta theo Dư Diêu hữu nghị. Chúng ta rất tốt, thật sự rất tốt. Mặt khác, các ngươi cũng đừng tiếp tục khuyên hắn. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng quý lắm. Phốc, rất nhiều đang uống nước võng hữu ở điều vi bác. Trực tiếp liền cười vang. Ha ha ha, người cái đậu bức, người hãy thành thật nói. Là không phải sợ tiểu đội trưởng tìm ngươi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta cũng chưa tới để là ở chứng minh các ngươi hữu nghị, vẫn là sợ phó cái kia bút rất đắt phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Xuyên thấu qua này điều vi bác, ta phảng phất ngươi một mặt tham tài dáng dấp. Ngươi cái hai hàng, có thể đem tiểu đội trưởng từ tiên phong truyền thông mò đi ra. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đắt nữa cũng đáng a. Môn không có chuyện gì ta liền yên tâm. Rất nhiều người bị Trương Dương bộ này tham tài ngữ khí chọc cho cười to không thôi. Có điều, Dương chủ động đi ra đáp lại, bọn họ cũng đều yên lòng. Tuy rằng Trương Dương thường thường nói một ít vô căn cứ, nhưng đối với chuyện này hắn hẳn là sẽ không đùa giỡn. Nếu như hắn cùng Dư Diêu thật sự trở mặt, lấy tính cách của hắn, là làm sao cũng không thể nói ra những lời này. Theo sau đó phát sinh một màn càng làm cho bọn họ chứng thực điểm ấy. Ở Trương Dương phát sinh này điều vi bác sau, Trương Quả Cường đoạn ý những binh sĩ này ban thành viên đều chuyển đi này điều vi bác. Ở chuyển đi đồng thời, bọn họ còn phát ra một tấm lúc trước đập binh sĩ thì chụp ảnh chung, bọn họ một chữ cũng không nói. Tất cả đều không nói bên trong. Nào đó nhà trọ, Trương Quả Cường khá hơi xúc động mới vừa phát ra ngoài vi bác. Trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở biết điện ảnh chủ sang muốn tới thu lại một kỳ chuyên tràng thời điểm, hắn liền bắt đầu thế Dư Diêu lo lắng. Hắn biết Dư Diêu vắng chỗ nhất định sẽ bị rất nhiều người quan tâm cùng nghị luận. Có thể coi là có như vậy chuẩn bị tâm lý. Khi hắn lục xong tiết mục trên tin tức thì cũng đều giật mình. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ khiến cho lớn như vậy náo động. Mấy võng hữu ở Dư Diêu vi bác dưới nhắn lại nhường hắn thoát đi tiên phong truyền thông. Hắn càng là không tên có chút chờ mong. Tuy rằng hắn cũng biết này không có khả năng lắm. Ở biết Trương Dương cùng tiên phong truyền thông sự tình sau, hắn không chỉ một lần lo lắng đang ở địch doanh Dư Diêu. Lo lắng hắn vị này bằng hữu tốt nhất. Hắn lo lắng nhất tự nhiên là hắn thật sự bởi vì từng người trận doanh sự tình cùng Trương Dương trở mặt thành thù. Vì lẽ đó, hắn có thể nói là tối hy vọng Dư Diêu rời đi tiên phong truyền thông người. Có thể nhường hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, mới vừa trở lại kinh thành Trương Dương lại chủ động phát ra vi bác cùng công chúng làm sáng tỏ. hắn lại chủ động nói hắn cùng Tiên Phong truyền thông sự tình sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng Dư Diêu cảm tình. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn lại còn gọi điện thoại lại đây nhường hắn hỗ trợ chuyển đi. Lúc đó hắn là thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới Trương Dương lại không có bởi vì Dư Diêu gia nhập Tiên Phong truyền thông mà trách tội hắn. Hắn càng không có nghĩ tới Trương Dương lại còn đem Dư Diêu làm bằng hữu. Nghĩ đến đại gia vẫn là bằng hữu, hắn ngốc cười ha ha lên. Cái cảm giác này thật tốt. Một gian khác nhà trọ, Dư Diêu yên lặng một chút. Bác bên trong tấm kia tràn ngập hồi ức bức ảnh, hốc mắt của hắn không tên có chút ướt át. Tuy rằng hắn biết đây nhất định cũng là Trương Dương sắp xếp, nhưng một hồi ra nhiều như vậy cũ hữu đứng ra chứng minh bọn họ vẫn là bằng hữu, hắn thật sự có chút cảm động. Sau đó hắn không nhịn được nở nụ cười. Hắn không biết Tiên Phong truyền thông sẽ lý giải ra sao này điều vi bác, nhưng hắn nhưng có thể biết rõ Trương Dương nói mỗi một chữ đều là thật sự. Tiên Phong truyền thông còn ở tăng ca lương khởi ở một chút. Bác sau đột nhiên trợn tròn cặp mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Ta thảo, nửa phút sau, hắn thật sự không nhịn được văng tục. Hắn đây miêu quá muốn mặt a. Hắn đây miêu hoàn toàn là trợn tròn mắt nói mò a. Còn sẽ không ảnh hưởng các ngươi hữu nghị. Chả các ngươi rất tốt. Tốt ngươi muội a, ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Ngươi có dám hay không nói một chút lúc trước ta muốn đem Dư Diêu sắp xếp tiến vào ngươi hí bên. Trong thời điểm ngươi là phản ứng gì? Ngươi có dám hay không nói một chút Dư Diêu là làm sao khai trừ? Binh sĩ, đoàn kịch, liền như vậy ngươi còn dám giả mù sa mưa nói các ngươi rất tốt. Ngươi nghĩ ta mù à? Gây xích mích ly gián. Tên khốn này là đang khích bác ly gián. Lương khởi một chút liền Trương Dương phát này điều vi bác dụng ý. Người tức giận Dư Diêu gia nhập chúng ta, cho nên muốn mượn tay của chúng ta giết chết hắn. Người không cam lòng hắn mượn ngươi bộ phim này thu được như thế cao độ hot, cho nên muốn nhường chúng ta giúp ngươi trả thù hắn. Liền bởi vì hắn đang ở Tiên Phong truyền thông, ngươi không có cách nào đối phó hắn, cho nên muốn ra loại này không biết xấu hổ biện pháp. Nham hiểm a. Thực sự là quá âm hiểm. Lại là hắn miêu giết người không cần đao a. Một mình ngươi phát vi bác còn hiểm không đủ, lại còn cổ động binh sĩ ban đồng thời phát. Ngươi đừng không thừa nhận, nếu như không phải ngươi thụ ý, binh sĩ ban làm sao có khả năng đồng thời phát sinh như vậy vi bác. Nghĩ Trương Dương nham hiểm dụng ý, Lương Khởi phía sau lưng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải hắn biết Trương Dương đối với Dư Diêu có sự thù hận có cỡ nào sâu, hắn ở một loạt vi bác sau e sợ vẫn đúng là sẽ cho rằng Dư Diêu vẫn cùng Trương Dương duy trì liên lạc mà lạnh nhạt hắn. Nếu như thật làm như vậy rồi, vậy thì đúng là nhường Trương Dương đạt đến mục đích của chính mình. Ở vừa kinh vừa sợ lắc lắc đầu sau, hắn ngay lập tức bấm Dư Diêu điện thoại. Lương tổng giám, chấm ngoặc kép. Điện thoại mới vừa chuyển được, Dư Diêu mới vừa nói chuyện, hắn liền ngắt lời nói. Vì bác ta ngươi đừng để trong lòng, cũng có khác gánh nặng. Ta biết đây là Trương Dương đang hãm hại ngươi. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cùng hội đồng quản trị giải thích. Ta tuyệt đối sẽ không nhường Trương Dương âm mưu thực hiện được. Tuyệt đối sẽ không. Đầu bên kia điện thoại, Dư Diêu trầm mặc một hồi, sau đó có chút hạ đáp một tiếng. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.